Buông ra con yêu sủng kia. Chương 606, sinh mệnh chi thụ canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh không có đem huyền khung ngũ sắc lưu ly quả giao cho Ly Long. Dù sao các loại Ly Long có thể giúp hắn thời điểm. Tối thiểu muốn tốt thời gian mấy tháng. Thời gian lâu như vậy, lấy hắn nắm giữ con đường. Đủ để siêu tập một hai dạng trợ giúp Ly Long đền bù tiên thiên không đủ bảo vật. Thà rằng như vậy, không bằng giao cho gần như đột phá Khải Lan, dù là chỉ có thể tăng lên mấy cái đột phá phần trăm. Đó cũng là đáng quý, dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa, huống chi các loại cho đến lúc đó. Khải Lan tinh linh vương huyết mạch cũng chắc chắn đạt tới hùng hồn cấp. Làm thế nào có thể so Ly Long kém hơn bao nhiêu? Mặt khác, nếu như đột phá thành công, Khải Lan nửa bước sử thi phẩm chất có khả năng đạt tới sử thi phẩm chất. Bởi vì nắm giữ lấy điền tĩnh linh cùng tổ vũ con đường. Lý Trường Sinh rất nhiều yêu sủng bên trong, Khải Lan tốc độ tiến hóa khẳng định phải so cái khác yêu sủng càng nhanh. Rất có thể như vậy nhảy lên, trở thành Lý Trường Sinh mạnh nhất yêu sủng. Tại hậu viện bên trong, Lý Trường Sinh đem Ly Long giới thiệu cho rất nhiều yêu sủng. Hóa thành kim mâu đại bằng điểu đầu to có chút kinh hoàng nhìn chăm chú lên Ly Long. Nó theo ra đời thời điểm, liền từ tại quá trực giác bén nhạy, có chút e ngại lúc ấy còn chưa ấp trứng Ly Long. Bất quá, hiện tại đầu to huyết mạch dung biến thành côn bằng huyết mạch. Cũng là không so tổ long kém bao nhiêu. Cũng chính là độ đậm của huyết thống thấp một số. Lúc này, làm đại quản gia Khải Lan, chủ động dẫn lĩnh đám tiểu đồng bạn cùng Ly Long đánh thành một đoàn. Đương nhiên, bởi vì Ly Long quá mức nhỏ yếu, yêu sủng nhóm sợ làm bị thương nó, chơi đùa thời điểm thu đại bộ phận lực đạo. Tại bọn họ chơi đùa thời điểm, Lý Trường Sinh đi vào linh thực khu vực. Lúc này, tiểu quai chính chớp mắt to. Một mặt nghiêm nghị thi triển cam lâm chú, liền thấy từng tia từng sợi linh vũ nhỏ xuống, làm dịu khu vực bên trong linh thực. Tại thi triển hoàn tất về sau, tiểu ngoan nhiều hơn mấy phần mỏi mệt, coi như cam lâm chú là thiên phú của nàng năng lực. Đối nàng đồng dạng có không nhỏ gánh vác, tiểu quai, khổ cực, Lý Trường Sinh duỗi ra đại thủ, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Có như thế một cái siêng năng ra hỏa chiếu cố linh thực. Hắn có thể nói là tương đương yên tâm. Đây là chức trách của ta. Vậy ta trước đi chơi. Tiểu quay hơi hơi ngẩng đầu lên. Chợt sử dụng xúc địa thành thốn. Thêm vào cùng Ly Long chơi đùa trong hàng ngũ. Lý Trường Sinh lắc đầu. Đi vào cái kia bụi cây giống trước mặt. Cái này bụi cây giống đã dài đến cao nửa thước độ. Bất quá muốn chờ nó hoàn toàn trưởng thành. Tối thiểu cần mấy chục năm, nếu như không phải tức nhưỡng, sinh mệnh chi thủy cùng tiểu quai chăm sóc, nó trưởng thành chu kỳ nhất định là lấy trăm năm qua tính toán. Bất quá coi như chỉ có mấy chục năm, Lý Trường Sinh vẫn như cũ cảm thấy quá dài, thời gian dài như vậy, hắn nói không chừng đã đứng tại phương thế giới này chi đỉnh. Vì tăng tốc cái này gốc hư hư thực thực đỉnh cấp linh căn mầm non tốc độ phát triển. Lý Trường Sinh quyết định trước thử một chút lưu ly tịnh thủy. Tại Lý Trường Sinh tinh thần lực dẫn dắt dưới, một giọt trong suốt ngọc nhuận dịch thể theo trong bình ngọc bay ra. Rơi vào mầm non trụ cột phía trên, chỗ lấy không rơi vào rễ cây, chủ yếu là vì để tránh cho lãng phí. Giống lưu ly tịnh thủy loại thiên tài địa bảo này, rễ cây, trụ cột thậm chí phiến lá đều có thể tự chủ hấp thu. Cũng liền một hai hơi thời gian, giọt này lưu ly tịnh thủy chậm rãi xuyên vào mầm non trụ cột phía trên. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, từ mầm non trụ cột bắt đầu phát ra ánh nhuận ánh sáng màu xanh lục. Trong chớp mắt, liền đem cả bụi cây giống hoàn toàn bao khỏa. Cùng lúc đó, một cỗ gió nhẹ theo bốn phương tám hướng thổi tới, lấy Lý Trường Sinh thị lực. Có thể nhìn đến đại lượng như thực chất điểm sáng màu xanh lục phong kén vọt tới. Điên cuồng đầu nhập mầm non bên trong. Những thứ này điểm sáng màu xanh lục từ một hệ năng lượng ngưng tụ mà thành. Tại đại lượng điểm sáng màu xanh lục lần lượt đầu nhập dưới. Mầm non bắt đầu tỏa hào quang mạnh, hóa thành một đạo màu xanh sẫm quang trụ. May mắn hậu viện gia cường phiên bản liễm tức cấm chế thời khắc ở vào kích hoạt bên trong. Ngoại nhân tự nhiên không nhìn thấy màu xanh sẫm quang trụ. Cũng là ở thời điểm này, mầm non bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Trong quá trình trưởng thành, ánh sáng màu xanh sẫm cấp tốc ảm đạm xuống. Dù là mầm non hấp thu phụ cận mộc hệ năng lượng, nhưng như cũ không cách nào cùng tốc độ phát triển ngang hàng. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh vội vàng móc ra mấy trăm miếng cấp thấp mộc hệ yêu hạch. Giống cái này cấp thấp yêu hạch, Lý Trường Sinh trong tay có chừng gần vạn số lượng. Răng rác, răng rác, răng rác, tại tinh thần lực nghiền ép dưới. Giống như giang đậu âm thanh vang lên. Mấy trăm miếng mộc hệ yêu hạch cùng nhau nổ tung. Hóa thành nhất đại cỗ nồng đậm mộc hệ năng lượng, không dùng Lý Trường Sinh thao tác, những thứ này mộc hệ năng lượng nguyên nguyên không dứt đầu nhập mầm non. Cung cấp mầm non trưởng thành năng lượng cần thiết, đương nhiên, mầm non chỗ lấy nhanh chóng trưởng thành, mộc hệ năng lượng chỉ có thể nói là tiếp theo. Quan trọng vẫn là tự lưu ly tịnh thủy thần hiệu, rất nhanh, thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, lúc này. Mầm non đã từ nửa mét phát triển đến 3 mét dáng vẻ. Dù là cung ứng năng lượng vẫn như cũ sung túc, nhưng gần như không lại tiếp tục trưởng thành. Rất hiển nhiên, giọt này lưu ly tịnh thủy công hiệu cơ hồ bị mầm non hấp thu hầu như không còn. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, một giọt này lưu ly tịnh thủy, cơ hồ giảm bớt mầm non 2 năm tốc độ phát triển. Nơi này 2 năm chỉ là không có tức nhưỡng. Sinh mệnh chi thủy cùng tiểu quai chăm sóc tăng thêm, là mầm non bình thường tốc độ phát triển, như loại này đỉnh cấp linh căn, theo mầm non đến thành thục, thường thường động một tí liền muốn trên 100 năm thời gian. Trên 100 năm, có thể là 100 năm, cũng có thể là 900 năm, cái này một bình lưu ly tịnh thủy tổng cộng có 20 giọt. Dù là công hiệu không có giảm bớt. Cũng thì tương đương với giảm bớt 40 năm thành thời gian dài. Khoảng cách thành thục còn rất xa. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn như cũ không do dự tiếp tục đầu nhập lưu ly tịnh thủy. Cho dù là còn chưa thành thục đỉnh cấp linh căn, vẫn như cũ có vững chắc không gian, phụ thuộc hư không năng lượng công hiệu, dù là công hiệu giảm bớt đi nhiều, như cũ đầy đủ chân quý, huống chi lấy Lý Trường Sinh thu mua con đường. Cũng chưa hẳn không thể nhận mua đến cùng loại lưu ly tịnh thủy loại này có thể gia tốc linh thực trưởng thành thiên tài địa bảo. Giọt thứ hai lưu ly tịnh thủy đầu nhập, mầm non theo 3 mét phát triển đến 5 mét, nhìn như tăng lên độ cao không bằng đệ nhất giọt, nhưng này chủ yếu cùng mầm non đường kính biến lớn có quan hệ. Nhìn đến lưu ly tịnh thủy công hiệu không có giảm bớt đi nhiều. Lý Trường Sinh cũng coi là yên tâm. Bắt đầu đem còn lại lưu ly tịnh thủy trục giọt đầu nhập. Giọt thứ 3, phát triển đến 6 mét thất. Thứ 4 giọt, phát triển đến 8 mét 1. Đợi đến tất cả lưu ly tịnh thủy toàn bộ đầu nhập. Mầm non đã biến thành một khỏa cao 20 mét, hơn 1 mét đường kính đại thụ. Hơi hơi lóe ra ánh nhuận lục quang. Sinh mệnh chi thụ, nhìn đến viên này cây nhỏ đặc thù. Lý Trường Sinh cuối cùng nhận ra thân phận chân thật của nó. Tại trong truyền thuyết, trấn áp thế giới bản nguyên thế giới thụ phân hóa ra 10 cây thuộc tính khác nhau đỉnh cấp linh căn. Trong đó thì bao hàm xích hỏa long lân thụ cùng sinh mệnh chi thụ. Mặt khác, tại cái này 10 cây đỉnh cấp linh căn bên trong, sinh mệnh chi thụ lại là kế thừa thế giới thụ nhiều nhất bản nguyên đỉnh cấp linh căn. Truyền thuyết nguyên sơ tinh linh chính là do sinh mệnh chi thụ dựng dục ra tới. Nguyên sơ tinh linh, có thể nói là tinh linh nhất tộc thủy tổ, bọn họ thiên phú chắc tuyệt, cùng chuẩn thần một dạng, trưởng thành liền có thể nắm giữ lĩnh chủ cấp cảnh giới. Bất quá, nguyên sơ tinh linh cũng không dễ dàng sinh ra, những nội dung này được từ địch chi giật bộ phận trí nhớ. Đến mức có phải thật vậy hay không? Ai nào biết đâu, dù sao thì liền địch chi giật đều là theo một bản cổ tịch lên đến biết rõ. Mặt khác, theo Địch Chi Giật nhìn qua trong cổ tịch, đồng dạng bao hàm sinh mệnh chi thụ trưởng thành chu kỳ. Bất ngờ cần thời gian 500 năm. Nói cách khác, Lý Trường Sinh đại khái còn cần 10 bình lưu ly tịnh thủy mới có thể để cho cái này gốc sinh mệnh chi thụ theo trưởng thành kỳ giao qua thành tục kỳ. Kỳ thật, tại thành tục kỳ phía trên còn có bão hòa kỳ. Chỉ bất quá cần thời gian nhưng là càng nhiều. Cùng mầm non khác biệt chính là, tại đã tới trưởng thành kỳ về sau, sinh mệnh chi thụ đã nắm giữ tự động hấp thụ bốn phía mộc hệ năng lượng công năng. Từng tia từng sợi năng lượng màu xanh lục cuồn cuộn không dứt tràn vào hậu viện. Làm đến hậu viện không khí đều biến đến thanh tâm rất nhiều. Yêu sủng nhóm huấn luyện hiệu quả hoặc nhiều hoặc ít được tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, mộc hệ nồng độ năng lượng tăng lên, đồng dạng tăng lên trên diện rộng trong hậu viện hoa cỏ. Linh thực tốc độ phát triển, càng là cùng sinh mệnh chi thụ liền nhau linh thực, tốc độ phát triển cũng liền càng nhanh. Điều này cũng làm cho tiểu quay đem trọng yếu linh thực cấy ghép đến sinh mệnh chi thụ phụ cận. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh chặt một xuống mặt đất, phát giác trong hậu viện mặt đất độ cứng có rõ ràng tăng lên. Giống như cứng rắn đá hoa cương một dạng. Lúc này, Khải Lan bỗng nhiên đối với Lý Trường Sinh nói ra. Lý Trường Sinh, ta có thể cảm giác được tại sinh mệnh chi thụ phụ cận tu luyện. Tu luyện tốc độ không chỉ có sẽ tăng nhanh rất nhiều. Đối đột phá tựa hồ cũng có nhất định tăng thêm. Như thế một cái ngoài ý muốn vui mừng. Lý Trường Sinh không cho rằng đây là Khải Lan ảo giác. Chỉ vì lúc ấy tại thu hoạch được xích hỏa long lân tụ thời điểm. Quan miệng xí diễm điểu cũng có được cảm giác tương tự. Các ngươi có cảm giác hay không đến, tuy nhiên cảm giác khả năng không lớn, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là nhìn về phía cái khác yêu sủng. Đáng tiếc, trừ Khải Lan bên ngoài yêu sủng nhóm ảo ảo lắc đầu. Lý Trường Sinh cũng là không cảm thấy thất vọng, cái này dù sao thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh vẫy tay, ly long cấp tốc thu nhỏ đến dài nửa thước độ, quấn quanh ở Lý Trường Sinh trên cổ tay. Lý Trường Sinh ngược lại đem xe của mình khung lấy ra ngoài. Tại hắn ra hiệu dưới, A Ngốc hai tay cắt nâng lên một cái có thể so với thùng xe dương lớn. Đưa chúng nó bố trí tại khung xe phía trên, cái này hai cái dương lớn bên trong. Toàn bộ bố trí lấy theo nghiệp thành thu mua được cao phẩm chất trăm viên yêu tinh trứng. Bao quát hai cái thượng phẩm yêu tinh trứng, đến mức cái viên kia cực phẩm chuẩn thần yêu tinh trứng. Tự nhiên là bị Lý Trường Sinh bố trí tại phòng ngủ của mình bên trong. Nếu như ra ngoài liền tư tiểu quay chăm sóc, ảo ảo ảo, Hắc Long cùng Hồng Long tự giác vì chính mình mặc lên xiềng xích. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị. Bay ra số 1 đình viện, hướng về Lâm Nguyễn Mấu nữa ở lại đình viện bay đi. Lý Trường Sinh tại Nguyên Linh học phủ bên trong nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Tỷ như hắn hoàn toàn không dùng cố kỵ cái gọi là khu vực cấm bay. Đang phi hành quá trình bên trong, khung xe bắt đầu tản mát ra các loại dị tượng, lại thêm hai đầu khoảng 30 mét chiều dài cự long. Tự nhiên hấp dẫn không ít chú ý lực. Cũng liền một phút đồng hồ thời gian, hai đầu cự long lôi kéo khung xe rơi vào Lâm Nguyễn Mấu nữa ở lại trong tiểu viện. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng danh vọng, tại Bành Thành học phủ khu có thể nói không có cố kỵ. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến Lâm Nguyễn Mấu nữ. Trong tiểu viện, nguyên bản đang có một đám rõ ràng sinh ra không lâu con non ngay tại chơi đùa. Chỉ là tại hai đầu cự long xuất hiện về sau, bị hù bọn họ vội vàng tránh vào trong phòng, dù là hai đầu cự long đã cực lực thu liễm khí thế. Nhưng chúng nó cái kia khổng lồ thân rồng vẫn như cũ để người nhìn mà phát khiếp. Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Kiểm tra một chút nhóm này con non chất lượng, vì mùa đông buổi đấu giá chuẩn bị sẵn sàng. Ồ, chẳng qua là khi Lý Trường Sinh tiếp thu được tinh thần lực phản hồi lúc. Nhịn không được kinh dị lên tiếng. Cách chương.